Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 636, Tứ Thần Thú Trận Pháp. Hắc ám bàn tay lớn trên truyền ra ngoài ý chí như sấm rền nổ vang ở đồng thau thần tháp bên trong, khiến cho đồng thau thần tháp bên trong những tu sĩ kia đều tê cả da đầu. Có một loại đối mặt thiên phạt cảm giác. Cho dù là thần tôn tu sĩ, ở cái này ý chí trước mặt vậy phảng phất giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Đây là chỉ có chủ thần đầu sỏ mới có thể thả ra kinh khủng uy thế. Kia kinh khủng ý chí hướng Tần Phong dựa sát vào, đem Tần Phong toàn thân thời không đều giam cầm rồi xuống dưới. Tựa hồ chỉ muốn một cái ý nghĩ liền có thể đem Tần Phong gạt bỏ thành bay cho đồng dạng. Đây là bọn họ nên được, nếu không có xem ở trên mặt của các ngươi, hai người bọn họ đã là người chết. Tần Phong lạnh lùng nói, dù là đối mặt Thái Cổ Thần Sơn vị kia đầu sò, hắn vậy không có chút nào nhát gan chi ý. Hắn tin tưởng có cái khác đầu sỏ ngăn được. Ai cũng đến dựa theo quy củ đến. Tốt một cái nên được. Hy vọng tương lai ngươi đi lại tại tu chân giới cũng có thể có loại này dũng khí. Thái Cổ Thần Sơn, vị kia áo bào đen đầu sỏ hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng mang theo Mặc Viêm Hoàng cùng yêu tộc thần tử, thần nữ rời đi đồng thau thần tháp. Chờ kia đầu sỏ biến mất về sau, toàn bộ đồng thau thần tháp trên bao phủ kinh khủng ý chí tài chậm rãi tiêu tán. Đám người như là đại xá, thở phào một hơi, kia chút tán tu nhóm đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Tần huynh, ngươi liền không sợ bọn họ sau khi ra ngoài sẽ đối các ngươi tiến hành trả thù à? Tiết Bính đi tới, thổn thức hỏi nói, Tần Phong dũng khí liền xem như Tiết Bính cũng đều bội phục. Tiết Bính tự nhận, nếu như mình đối mặt một tôn đầu sỏ khí tức nghiền ép, cũng đều không có dũng khí cùng đầu sỏ giằng co. Đầu sỏ chi lực tuyệt, không phải thần tôn tu sĩ có thể chống lại. Tần Phong trước kia gặp được loại tình huống đó, trừ rồi phải có dũng khí bên ngoài, còn muốn có không gì sánh nổi cường đại tâm trí mới có thể làm đến. Nếu như bọn họ còn dám trả thù, chém rồi chính là, ở chỗ này, đối bọn họ hạ sát thủ cũng không phù hợp. Tần Phong nói, nếu là đổi lại địa phương khác, hắn nhất định phải giết rồi Mặc Viêm Hoàng. Thay vào đó bên trong là biên hoang, Mặc Viêm Đế cùng tứ đại thần đình còn ở bên ngoài giới nhìn chằm chằm. Hắn nào có cơ hội đối hai người này hạ sát thủ, mà lại nếu như giết rồi hai người, có thể sẽ cho Thái Thanh Thánh cảnh rước lấy phiền phức. Hắn không hy vọng để kia chút che chở hắn người bởi vì hắn mà cùng cái khác đầu sỏ phát sinh nguy cơ. Cho nên hắn mới lui về sau một bước, muốn để Mặc Viêm Hoàng cùng Nguyên Tôn hai người trả giá đắt. Không phải Tần Phong sao lại như vậy thiện lương, mà lại, hai cái bị hắn đánh bại ra hỏa, căn bản cũng không vào hắn con mắt. Lần sau gặp lại hai người này, sự chênh lệch giữa bọn họ tất nhiên đã bị triệt để kéo ra. Tần Phong tự tin chính mình tu hành tốc độ, đủ để cho hai cái này thần tử thúc ngựa vậy đuổi không kịp. Tiết Bính tắc lưỡi, Tần huynh, bội phục, Tần Phong tự tin hữu tâm mà phát. Tiết Bính nhìn ra Tần Phong cũng không phải là ở cố làm ra vẻ. Nghĩ lại phía dưới, Tiết Bính phát hiện Tần Phong hoàn toàn chính xác có tư cách này nói loại lời này. Lấy Tần Phong tu hành thiên phú, phàm là bị hắn vượt qua thiên tài, về sau đều không có cùng Tần Phong lại tranh phong tư cách rồi. Đối mặt loại này mấy trăm năm hoàn thành người khác mấy trăm vạn năm tu hành đường thiên tài, hắn lại có thể nói những gì đâu. Tần huynh, chúng ta đi, tiến vào bên dưới tầng 1A. Tiết Bính nói, Mạn Châu Sa Hoa liền đặt ở tầng thứ 7 thần tháp bên trong. Bọn họ chỉ cần lại hướng lên 2 tầng liền có thể gặp được Mạn Châu Sa Hoa rồi. Tần Phong gật đầu, nhắc nhở An Khuynh Thành mang theo Tần Minh cùng Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm đều rời đi. Đồng Thau thần tháp, ở An Khuynh thành bọn người lo lắng ánh mắt bên trong. Tần Phong cùng Tiết Bính hai người bước vào đến Đồng Thau thần tháp tầng thứ 5. Ngoại giới, theo lấy Thái Cổ thần Sơn Tôn này đầu sỏ đem Mặc Viêm Hoàng cùng yêu tộc hai đại thần tử thần nữ mang ra, nguyên bản lạnh lẽo lẫm đông chi mạc sôi trào rồi. Nó càng là kia chút ba vị trí đầu tầng lưu rơi ra đến, kẻ thất bại, nhóm. Càng là sắc mặt ngốc trệ, trong lòng cuồng loạn, xôn xao một mảnh, liền Thái Cổ thần Sơn Hoàng huyết đều thua với kia người đến sao. Tốt cường đại, quá mạnh rồi, vốn cho là, lần này có khả năng nhất tranh đoạt Mạn Châu xa hoa là Thái Cổ thần Sơn cùng Thiên Đình thần tử. Cùng với vị kia ẩn tàng sâu nhất Tiết Bính, hiện tại xem ra kẻ này mới là những này người ở giữa ẩn tàng sâu nhất. Vừa lúc mới bắt đầu, không ai sẽ nghĩ tới lại là cái này kết quả. Một cái cấp một thần tôn đánh bại rồi đông đảo thiên tài thần tử. Cho dù là ở Tần Phong đánh bại Tù Thiên thời điểm, bọn hắn cũng đều không cho rằng Tần Phong có thể đi đến một bước này. Hiện tại, không khỏi Tù Thiên, Thượng Quan Mộng Mộng bại rồi. Liền Nguyên Tôn cùng Phượng Uyển Nhi cũng đều bại rồi. Thậm chí ngay cả Thái Cổ thần Sơn Hoàng huyết cũng đều thua với rồi Tần Phong. Nhưng mà này còn là lấy yếu thắng mạnh, lấy một địch hai, nếu là cùng giai đối mặt một vị thiên tài, Thái Cổ thần Sơn Hoàng huyết hạ tràng lại nên là bực nào thê thảm. Tần Phong một người độc kháng gần trăm vị thần tôn, đại sát đặc sát bóng người thật sâu mà lạc ấn ở rồi kia chút thần tôn tâm lý. Trở thành rồi những người kia vung đi không được sợ hãi. Có lẽ, hiện nay thần giới tuổi trẻ một hệ bên trong chỉ có đế tử loại này thiên tài mới có thể cùng. Tần Phong một hồi rồi a. Có lão thần tôn thở dài, liền Thái Cổ thần Sơn Hoàng huyết đều đánh bại rồi. Tuổi trẻ một hệ còn có thể là ai có thể cùng Tần Phong tranh phong đâu. Cũng chỉ có đế tử rồi. Bởi vì thần tháp bên trong chỉ còn lại có rồi đế tử cùng Hách Lý An. Nhưng Hách Lý An nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là tuổi trẻ một hệ tu sĩ. Nghe nói những người kia thở dài, Mặc Viêm đế mắt bên trong lạnh dần. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta Thái Cổ thần Sơn lại cũng không phải là chỉ có Viêm Hoàng một hoàng tộc huyết mạch. Ở Viêm Hoàng phía trên còn có tốt mấy vị huyết mạch càng đậm hoàng huyết thiên tài chưa từng rời núi. Nhưng mà này còn chỉ là hoàng huyết. Nếu để cho kia chút đạt tới rồi thần tôn cảnh giới cổ tổ huyết mạch ra tay. Nho nhỏ Tần Phong tính toán rồi cái gì? Cổ tổ huyết mạch, thế hệ Thái Cổ thần Sơn lại có cổ tổ huyết mạch sinh ra rồi. Mấy tôn đầu sỏ đều ánh mắt lấp lóe, trong lòng đại động. Bọn họ rất thanh sở Mặc Viêm đế miệng bên trong nói tới, cổ tổ huyết mạch, đến tột cùng đại biểu. Cho cái gì, đó là Thái Cổ thần Sơn mấy vị người sáng lập huyết mạch hậu duệ. Nghe đồn Thái Cổ thần Sơn ở cái trước kỷ nguyên liền đã tồn tại. Nội tình thâm hậu, ở tầng thứ nhất thần giới bên trong còn sót lại có mấy vị cổ tổ huyết mạch. Bất quá kia chút cổ tổ huyết mạch phần lớn đều ở phong ấn ở giữa. Có là từ cái trước kỷ nguyên liền bị phong ấn. Một thế này tựa hồ chỉ có một cái còn nhỏ cổ tổ huyết mạch. Hơn nữa còn vẫn lạc tại hạ giới bên trong. Chẳng lẽ lại Mặc Viêm đế nói tới cổ tổ huyết mạch là từ viễn cổ thời đại phong ấn lại thiên tài. Thái Cổ thần Sơn vốn chính là thần giới bên trong quái vật khổng lồ. Chủ thần cường giả so thái thanh thánh cảnh, tiêu diêu thần đình những này thượng cổ đầu sỏ đều muốn nhiều mấy vị. Tầng thứ nhất thần giới bên trong tựa hồ chỉ có thiên đình có thể tới đối kháng. Nếu như lại để cho những này cổ tổ huyết mạch khôi phục. Như vậy đối toàn bộ tầng thứ nhất thần giới bố cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Xem ra Thái Cổ thần Sơn là quyết tâm muốn tranh đoạt lần này tiến vào tầng thứ hai thần giới tiên. Cơ rồi, bằng không mà nói cũng sẽ không để những này của tổ huyết mạch đều khôi phục. Mấy vị đầu sỏ đều trong lòng riêng phần mình đánh lấy bản tính. Cho dù là nguyên bản cùng Thái Cổ Thần Sơn đi rất gần Bắc Hàn chủ thần vậy, mắt bên trong lộ ra lãnh mang, ai cũng không nguyện ý thế lực khác ở giữa có cường đại đến không cách nào so sánh thiên tài tồn tại. Cái này đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều là một cái uy hiếp. Dù là Thái Cổ Thần Sơn nguyên bản liền mạnh hơn bọn họ, nhưng là bọn họ trong lòng cũng sinh ra rồi bất an. Tiểu gia hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể đi đến mức nào. Không biết rõ ngươi cùng cổ tổ huyết mạch so ra lại như thế nào đâu. Thanh Thiên Tử trong lòng nghĩ kế sách, cuối cùng thở dài một tiếng, lung lay đầu. Hắn đã hy vọng Tần Phong có thể cùng cổ tổ huyết mạch sánh ngang. Nói như vậy, Tần Phong tương lai có thể sẽ trở thành không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng là hắn cũng không hy vọng Tần Phong ở loại trường hợp này triển lộ ra khiến người sợ hãi thiên phú, bởi vì như vậy có thể sẽ cho Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tần Phong mang đến nguy cơ. Tần Phong không biết rõ bởi vì chính mình quấy kia chút gió mây. Hắn cùng Tiết Bính hai người tới rồi Đồng Thau Thần Tháp tầng thứ 5. Ở Đồng Thau Thần Tháp tầng thứ 5, Tần Phong nhìn thấy rồi Hách Lý An cùng đế tử hai người. Hách Lý An cùng đế tử hai người cũng không hề động thủ, mà là yên lặng chờ đợi, dựa vào tầng thứ 5 kia mấy cây to lớn trên cây cột. Thấy Tần Phong cùng Tiết Bính hai người xuất hiện, Hách Lý An cùng đế tử đều cùng nhau ngẩng đầu lên. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Phong hai người. Một màn này, để Tần Phong hai người cảm giác được rồi không đúng lắm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Hách Lý An mê hoặc rồi đế tử cũng tới đối chúng ta ra tay? Tần Phong trong lòng kinh nghi, đang hoài nghi Hách Lý An lại tại làm cái gì quỷ kế. Hách Lý An làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai rồi. Trước kia Hách Lý An liền mê hoặc kia chút thiên tài, khiến cho kia chút thiên tài vây đánh Tần Phong. Hai người các ngươi rốt cục đến rồi. Hách Lý An cười rồi, mở miệng nói, một bên hai mắt khép hờ đế tử đem sau lưng kiếm đặt ở đất trên. Vẻ mặt đạm mạc, chúng ta đã chờ các ngươi thật lâu rồi. Hai vị, Hách Lý An cười ha hả mở miệng nói. Tần Phong nghe vậy, mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư. Thế nào, các ngươi hai cái không thể đi lên? Nhất định phải chờ chúng ta đi lên. Xem ra ngươi còn không tính đần. Hách Lý An nói, sau đó ánh mắt rơi vào cái này tầng thứ 5 Đồng Thau Thần Tháp trên. Tầng thứ 5 Đồng Thau Thần Tháp dưới đất là một cái hình tròn trận pháp. Trận pháp từ từng đầu bước vẽ văn phác họa ra đến. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể lờ mờ phân biệt ra được. Bước đồ án kia là bốn loại thần thú hình dáng. Huyền Vũ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Chân Long, tứ đại thần thú hình dáng ảm đạm, đều bày biện ra, lấy bảo vệ phương thức bảo vệ lấy trận pháp trung tâm. Trung tâm là một tòa cao 3 thước bệ đá. Trên bệ đá để đó 4 chuôi đao lưỡi đao, trong đó có 2 thanh trên lưỡi đao đã có nhiễm phải rồi một vệt máu. Chuôi đao đều bị nắm ra rồi mấy cái màu máu dấu ấn. Thứ 3 chuôi đao trên mũi dao còn có tầng 1 thổ liệu bao trùm, tựa hồ là không có người động đậy. Thứ 4 chuôi đao lưỡi đao cũng là như thế, mặt trên còn có vết rỉ loang lổ. Bất quá kia thứ 4 chuôi đao lưỡi đao tựa hồ giống như là có người cầm lên lại thả xuống rồi đồng. Dạng, tầng thứ 5 tựa hồ cần muốn 4 người cùng nhau hiến tế mới có thể mở mờ. Chỉ có 2 người chúng ta nói căn bản là không cách nào mở ra. Hách Lý An nói, Hách Lý An đối diện đế tử ánh mắt hơi hơi ba động rồi một chút. Đem ánh mắt liếc nhìn một bên. Thật sao? Tần Phong tu vi vận chuyển, Tiết Bính vậy thận trọng phòng bị Hách Lý An cùng đế tử hai người. Thấy những này người chú ý cẩn thận bộ dáng, Hách Lý An cười ha ha. Thế nào, các ngươi không tin? Nếu không có như thế, hai người chúng ta lại vì sao ở chỗ này chờ đợi? Nói lấy, Hách Lý An còn tiến lên, đem một cái đã nhuốm máu đao ngắn cho giữ tại trong tay. Hướng phía chính mình một cái khác, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Có từng giọt huyết dịch nhỏ xuống ở trung ương trận pháp trên bệ đá. Giống, làm Hách Lý An đem huyết dịch nhỏ xuống ở trên trận pháp thời điểm. Trên trận pháp một đầu kia ảm đạm kỳ lân bức vẽ bỗng nhiên phát ra sáng lên ánh sáng. Tia sáng lập lòe phía dưới. Hư không bên trong hiện ra rồi một đầu màu đen kỳ lân bóng mờ. Kỳ lân hống một tiếng, chấn trời động địa, kia kinh khủng tiếng gầm truyền lại ra rồi trận pháp, truyền lại ra rồi đồng thau thần tháp, để ngoại giới những tu sĩ kia đều tinh thần chấn động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?